mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 542, đường tổng rốt cuộc là cầm thú 4, góc truyện audio.com, đường bạch dạ vẫn hôn môi của cô, xem cô như món điểm tâm, em cuối cùng là của anh. Triệt để trở thành người của anh, Hạ Thần Hy giờ khóc giờ cười, dù cho không làm chuyện này, bọn họ cũng ở cùng một chỗ. Trong phòng ngủ, ánh đèn mờ tối. Trên mặt Hạ Thần Hy vẫn còn đỏ, cũng không nói chuyện, đường bạch dạ hôn mắt cô, môi cô thập phần ôn tồn, Hạ Thần Hy nhịn không được đẩy bờ vai của cuộc trước ra. Như thế ôm cùng một chỗ nói chuyện, thật kỳ quái. Đường bạch dạ ác ý giật giật, Hạ Thần Hy ngơ ngẩn, anh ái muội ngậm hồng mai trên ngực cô khiêu khích cười nói, Thần Hy, em không cảm thấy một hồi liền thỏa mãn anh đi. Hạ Thần Hy, anh tính rõ ràng, ngày nào đó đem em lừa đi tuyệt đối muốn đem em ăn triệt để, bồi thường em bỏ đói anh lâu như vậy. Cầm thú, Hạ Thần Hy cười mắng, đường bạch dạ cười nói tiếp là cầm thú em cầm thú. Hạ Thần Hy thật sâu cảm nhận được đường bạch dạ theo như lời ăn triệt để anh thực sự hung hăng rằng co cô suốt một đêm, náo đến nửa đêm về sáng mới cam tâm xong việc, Hạ Thần Hy đều sợ anh sức cạn người vong. Cuối cùng là cái gì tư thế, nói cái gì tùy anh. Chỉ cần thỏa mãn anh yên tĩnh cô phải nghỉ ngơi. Mỗi lần đường bạch dạ quấy rối cô, lại đến một hồi liền ngủ. Kết quả mỗi lần đều là còn có hồi tiếp theo. Hạ Thần Hy mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, nghiêm túc suy nghĩ, đường bạch dạ có thể một tháng không cần lên giường của cô. Đường bạch dạ cùng Hạ Thần Hy ngày hôm sau đi làm thức dậy không nổi, tròn một buổi sáng cũng không đi làm, buổi chiều mới đi công ty, đường thị tân nhiệm thái tử ra toàn bộ thành phố S không người không biết. Tối hôm qua đường thị tiệc rượu đưa tin, có truyền thông theo vào, sáng sớm liền cả thành đều biết. Hạ Thần Hy cùng đường bạch dạ sắp kết hôn, toàn bộ thành phố S cũng đều truyền khắp. Không người không hiểu, Hạ Thần Hy vừa đến công ty, mọi người nói chúc mừng, cô vừa tới công ty không bao lâu, người đưa hoa tới, lần này mọi người đều suy đoán đưa gần một tháng hoa hồng có phải đường tổng tặng hay không. Dù sao, bây giờ thành phố S còn có ai dám theo đuổi Hạ Thần Hy. Cô chuẩn bị là đường đại thiếu phu nhân, đường lão nhận cháu trai, lại tuyên bố tin vui bọn họ, hôn sự này đạt được đường lão công nhận, mọi người đều nghĩ chuyện tốt sắp tới, đặc biệt nhất chính là, đường bạch dạ tối hôm qua náo động toàn bộ yến hội cầu hôn. Hồng Lần, truyền thông dùng tròn một trang báo đưa tin tối hôm qua đường tổng cầu hôn, hình ảnh yêu mị, đường bạch dạ nhảy bọn đầu gấu, xích chân áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, tóc mất trật tự, tàn mát ra màu sắc vô cùng yêu dị. Rất đẹp, đẹp đến không có lời diễn tả. Tấm hình chiếm toàn bộ trang báo. Đường tổng thực sự là quảng cáo sống. Đường thị truyền thông vì tin tức đặc biệt này, 6 tháng cuối năm chiếm hơn phân nửa thị trường. Bộ công trình cũng hơi chút thay đổi. Trước đây truyền xịt căng đan lâm lâm cùng đường bạch dạ nhiều người bàn tán, bây giờ bọn họ lại thức thời hơn, không ai còn dám nói lung tung, cho dù muốn nói lung tung, đường bạch dạ cầu hôn Hạ Thần Hy cho Hạ Thần Hy danh phận, lại nói lâm lâm cùng đường bạch dạ bát quái, liền có vẻ rất buồn cười. Hạ Thần Hy buổi chiều không chuyện gì, cô bày ra tâm trạng lười biếng, thân thể không quá lanh lẹ, cô sẽ không đi công trường tra xét, phái mấy vị kỹ sư đi cô cùng phòng làm việc bày ra. Góc truyện audio.com thỉnh thoảng nhìn dây xích tay trên tay cùng nhẫn đường tổng tặng cô, Hạ Thần Hy nhịn không được cười ra tiếng. Cô nghĩ cô lúc này thực sự rất hạnh phúc. Cách chương.